Bắc Tống Nhàn Vương, chương 5, ba bữa của quận vương, hạ. Góc truyện audio.com. Triệu Nhan thở phì phò bưng bữa sáng của mình xuyên qua hành lang đi vào gian phòng của Tào Dĩnh. Ném bịch một cái tới trước mặt Tào Dĩnh lúc này đang dùng bữa. Phẫn nộ nói, Tào Dĩnh, ta biết rằng nương nương bảo cô dám thị ta dưỡng bệnh. Ta cũng biết cô chán ghét ta, nhưng cô không thể lấy việc công để trả thù riêng thế này. Ngày nào cũng cho ta ăn đồ ăn cho heo. Quận vương điện hạ cẩn trọng lời nói. Chẳng lẽ thứ mà ngài không thích ăn đều là đồ ăn cho heo sao? Khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là Tào Dĩnh nghe hắn nói thế. Lại cũng phẫn nộ đứng phắt dậy lớn tiếng nói. Thậm chí đến miệng cũng chưa lau. Triệu Nhan có thể nhìn thấy khóe miệng nàng vẫn dính một hạt cơm. Ta, Triệu Nhan vốn dĩ một bụng lửa giận. Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn trước mặt Tào Dĩnh lập tức cảm thấy không biết nên nói gì. Bởi vì đồ ăn của đối phương và hắn không khác chút nào. Điểm khác nhau duy nhất chính là đồ ăn của Tào Dĩnh đã sớm ăn xong rồi. Con của mình thì một chút cũng chưa động tới. Ta tốt xấu gì thì cũng là quận vương của Đại Tống. Hơn nữa lại là một bệnh nhân. Sao có thể ngày ngày ăn những thứ này? Cái gọi là đã vô lý còn làm loạn hắn hiện tại chính là như thế. Bất luận thế nào cũng không thể ăn được những món rau xanh đậu hũ này. Những món này thì làm sao? Triều đình ta trước giờ lấy cần kiệm trị quốc, hoàng tộc lại càng phải là tấm gương tốt cho thiên hạ noi theo. Đồ ăn thức uống mỗi ngày cũng đều hết sức đơn giản. Huống hồ quận vương điện hạ thân thể không được tốt, tuyệt đối không tiện dùng đồ ăn tanh. Cho nên mới chỉ có thể dùng những món thanh đạm này. Hơn nữa, những món này cũng không có gì là không tốt, ta ngày nào cũng ăn giống thế này. Nếu như đặt vào những thường dân khác, e rằng muốn ăn cũng không ăn được đâu. Tào Dĩnh cũng rất tức giận, vốn dĩ gả cho người như hắn đã đủ khiến cho nàng ủy khuất rồi. Giờ lại còn phải giám sát hắn dưỡng bệnh, càng không nghĩ tới đối phương lại còn kén cá chọn canh. Theo nàng nghĩ chính là không có việc gì làm tự mình tìm rắc rối. Được đồ ăn thanh đạm một chút ta không phản đối. Nhưng ta dù gì cũng là quận vương. Mỗi tháng đều lĩnh một phần bổng lộc không nhỏ. Có thể từ bổng lộc của ta lấy ra một chút tiền. Cải thiện cho ta một chút thức ăn hay không? Mỗi ngày đều ăn rau xanh đậu phụ thế này. Ta cũng sắp thành hòa thượng rồi. Triệu Nhan đứng trên lập trường của mình. Cũng không cảm thấy mình có gì sai. Hơn nữa hắn cũng biết, bổng lộc của triều Tống nổi danh đãi ngộ tốt, lấy quận vương hắn làm ví dụ, mỗi tháng có thể lĩnh tới 300 quan. Ngoài ra, còn có số lượng lớn vải vóc, lương thực, vi, cộng vào cũng đến vài trăm quan. Chỉ dựa không vào bổng lộc này cũng đủ cho chi tiêu của toàn bộ vương phủ rồi. Bịch, Triệu Nhan vừa dứt lời đã thấy Tào Dĩnh đứng đối diện. Từ trong một cái hộp nhỏ ở bên cạnh lấy ra một xấp giấy quẳng ở trên bàn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy lửa giận nói. Quận vương điện hạ thật sự là quý nhân hay quên. Ngài vẫn nên xem những thứ này trước rồi hãy nói. Triệu Nhan cũng bị cơn giận không biết từ đâu tới của Tào Dĩnh dọa đến hoảng sợ rồi. Tuy nhiên theo hắn thấy, đối phương chẳng qua là một thiếu nữ. So với học sinh trước kia của hắn không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng nữ tử thời cổ đại hình như đều trưởng thành từ rất sớm. Ít nhất lúc mà hắn đối diện với Tào Dĩnh, luôn bất giác coi nàng là người trưởng thành mà đối đãi. Mặc dù đối phương chẳng qua cũng chỉ mới 15, 16 tuổi, ngày mùng 3 tháng 6 năm gia hữu thứ 6, Triệu Nhan nợ cao lượng 1.000 quan chẵn, dùng vật để cầm cố. Ngày 16 tháng 8 năm gia hữu thứ 6, Triệu Nhan nợ Tào Tung 1.300 quan, dùng vật để cầm cố ngày 23 tháng 2 năm gia hữu thứ 7. Triệu Nhan nợ Hô Diên Bình 2.100 quan, Triệu Nhan lần lượt xem từng tờ, kết quả càng xem càng thấy kinh hãi. Trên trán đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ sấp này đều là giấy ghi nợ của hắn, tổng tất cả cũng đến 20 tờ. Hơn nữa mỗi tờ đều không dưới 1.000 quan, thậm chí nhiều nhất còn đạt tới 5.000 quan, có thể nói chồng giấy nợ này tổng cộng lại ước chừng 50.